Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050 ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Mourinho là kỳ vọng lấy Sanchez có thể tại mũi tiến công phát huy ra tác dụng trọng yếu. Tại hắn gia nhập liên minh về sau 2-3 trận đấu bên trong xác thực hắn thể hiện ra rất mạnh người. Kỹ thuật năng lực, có thể cho MU gần như cứng nhắc kỹ chiến thuật hệ thống mang đến chút sức sống. Nhưng hiệu quả thực tế cũng không có đạt tới mong muốn. Sau đó liền biểu hiện có chút đê mê. Hôm nay liền nhìn hắn tại nước Anh Derby bên trong sẽ có như thế nào phát huy. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Nương theo lấy Old Trafford chấn thiên động địa trợ uy thanh thế. Nước Anh Derby khai chiến. Tranh tài sau khi bắt đầu MU ý đồ tại sân nhà trước ổn định tiết tấu. Bọn hắn tại trung hậu trận bắt đầu ngược lại chân. Đường Liverpool phong tuyến cùng hộ công áp bách đi lên tiến hành phản đoạt lúc. MU hậu trường khống chế bóng rõ ràng xuất hiện vẻ kinh hoàng. Valencia ở phía sau bên sân đường đưa bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Sanchez mặc dù phía trước trận cánh phải dẫn đầu khống chế bóng. Nhưng ở Robertson bức đoạt áp lực dưới hắn lội cầu chuyển hướng trung lộ sau ra cầu tìm Pogba. Từ phía sau tại Casemiro phong tỏa hạ đưa ra một cước thẳng chuyền bóng. Lukaku vừa muốn ngừng cầu liền bị Koulibaly đối kháng quấy nhiễu động tác. Ngừng cầu có chút lớn. Kante thuận thế từ trước mặt hắn nhanh chóng đưa bóng lội đi đến thành cắt bóng. MU fan bóng đá trên khán đài lộ ra biểu tình thất vọng. Lukaku cái này giữa trận phong. Có đôi khi hành hạ người mới xác thực dùng tốt. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đại phát thần uy. Thế nhưng là tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện thật là vô cùng thê thảm. Trên cơ bản ngay tại trên trận ẩn hình. Hôm nay đối mặt Liverpool trận này trận đánh ác liệt. Mọi người thậm chí cũng không dám đối với hắn ký thác kỳ vọng. Có thể sẽ càng nhiều đem hy vọng ký thác vào Sanchez. Pogba, Rashford trên thân. Tư đồ Vân Binh ban sơ đối Lukaku cách nhìn là nguồn gốc từ hắn tương lai kinh nghiệm. Nhưng là tại chấp giáo nhiều năm như vậy về sau hắn đi phân tích nhất danh cầu thủ biểu hiện lúc. Cũng có thể đánh giá ra đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ chướng mắt Lukaku nguyên nhân. Ban sơ tại Chelsea không cách nào đánh lên tranh tài trằn trọc còn lại đội bóng. Kỳ thật ở mức độ rất lớn đã quyết định nghề nghiệp của hắn kiếp sống quỹ tích. Bởi vì có rất ít tiền phong quỹ tích là từ cao tới thấp. Lại từ thấp đến cao. Tựa như những cái kia Real Madrid thanh huấn ra tiền đạo. Tại Real Madrid đánh không lên tranh tài rời đi Real Madrid. Trên cơ bản cũng liền không cách nào lại trở lại Real Madrid. Từng tại La Liga rất hỏa Soldado. Cuối cùng cũng không đạt được trung tâm huấn luyện cầu thủ độ cao. Mà giống bây giờ trung tâm huấn luyện cầu thủ tiền đạo. Xem bọn hắn chức nghiệp kiếp sống quỹ tích. Trên cơ bản đều là từ thấp đến cao. Lewandowski, Dortmund đến Liverpool, Suarez, Ajax đến Monaco, lại đến Liverpool, lại đến Barcelona, Benzema, Lyon đến Real Madrid, Aguero, Atletico Madrid đến Manchester City. Châu Âu giới bóng đá tàn khốc nhất hiện tượng một trong chính là tiến vào trung tâm huấn luyện cầu. Thủ không nhất định đại biểu thành công. Nhưng rời đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản 95% trở lên đều không thể lại trở lại. Trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên Lukaku tại tư đồ Vân Binh bên trong chưa hề đều không phải là uy hiếp. Nói hắn mấu chốt tranh tài biểu hiện chênh lệch. Nói hắn năng lực bên trên có thiếu hụt, mặc kệ là cái gì đều không trọng yếu. Thực lực tổng hợp xác thực không đủ trình độ đỉnh cấp tiền đạo cấp bậc này là không tranh sự thật. Liverpool từ sau trận tổ chức thế công, MU cũng không có phía trước trận điên cuồng vây đoạt. Mà là trước tiên lui về áp súc hậu trường phòng thủ không gian. Casemiro ở phía sau trận đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Ano tại Rashford trước người đưa bóng thẳng truyền tống đến trước trận cánh phải. Mbappe quay thân tiếp ứng trúng cước hạng nhanh chóng dẫn cầu biến hướng tránh khỏi đến từ McTominay. Phản đoạt, từ phía sau là Mourinho hiếm thấy cất nhắc giữa trận tân tinh. Năng lực tự nhiên là có, chính là còn khiếm khuyết kinh nghiệm. Mbappe dẫn cầu quay người về sau đối mặt bên trên cướp Ashley Young. Cấp tốc lại đem cầu hoành gõ bên trái, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Chủ động chạy tới tiếp ứng Eriksen một cước nghiêng nhét đưa ra. Bóng đá lăn đến đường biên ranh giới cuối cùng trước. Mbappe chụp cầu biến hướng cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa. Tại MU phòng tuyến hướng hắn cái này một bên vọt tới lúc. Mbappe cấp tốc đưa bóng truyền bên trong. Bóng đá điểm rơi là tại vùng cấm địa sau điểm. Griezmann nhanh chóng vị trí chạy bên trong đánh trúng nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Smalling đi phong tỏa Mbappe, Bailey cùng phòng Lewandowski, Griezmann điểm này liền tự nhiên đã bỏ sót. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải nhìn De Gea. Tây Ban Nha môn thần di chuyển nhanh chóng hướng gần cột cửa làm ra dập tắt lửa động tác đơn trường. Đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường MU fan bóng đá tê cả da đầu. Đây mới là vừa mở màn a. MU phòng tuyến liền bộc lộ ra vấn đề. Griezmann đánh đầu công cửa bị De Gea đặc sắc nhào rơi. Liverpool tại mở màn hoàn thành một lần phòng thủ về sau cấp tốc đánh ra tiến công uy hiếp. Đoạn thời gian gần nhất bên trong Liverpool tiến công cường điệu dựa vào Mbappe chế tạo uy hiếp tỷ. Suất càng ngày càng cao, cái này giảm bớt bọn hắn tiến công trung tổ dệt truyền lại thời gian cùng số lần. Đồng thời cũng làm cho uy hiếp của bọn hắn càng thêm trực quan. Griezmann đối với trận banh này không thể phá khung thành cảm thấy phi thường tiếc nuối. MU phòng tuyến A. Đang đánh rất nhiều đối thủ lúc MU phòng tuyến đều không có vấn đề. Nhưng là đối mặt một tuyến đội bóng cùng đỉnh cấp cường đội lúc. Phòng tuyến của bọn hắn liền biểu hiện được có chút không xong. Tại vài ngày trước bị Sevilla đào thải trong trận đấu chính là như thế. Hôm nay đối mặt Liverpool, chỉ sợ Bailey cùng Smalling tổ hợp phải có chút nhức đầu. Lúc đầu Bailey cộng Smalling tổ hợp ngay cả nhất lưu trình độ đều rất bình thường miễn cưỡng. Kỳ thật đem MU tất cả hậu vệ trung tâm tổ hợp một lần. Chỉ sợ đều không có một cái nào tổ hợp có thể đạt tới tuyệt đối nhất lưu trình độ. Đây cũng là Mourinho càng thêm kiên định bày xe buýt nguyên nhân chỗ. MU kinh lịch phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Lập tức kéo vang phòng tuyến cảnh báo. Trung hậu trận phòng thủ tư thái cũng liền càng thêm kiên định. Chỉ là hôm nay bọn hắn tại sân nhà bày ra đội hình vẫn là hơi gia tăng tiến công. Đặc biệt là Pogba điểm này phát huy liền rất bình thường mấu chốt. Nếu như hắn rút về đến phòng thủ, như vậy phong tuyến tự nhiên sẽ lui về. Nếu không toàn bộ kỹ chiến thuật hệ thống liền sẽ bị Liverpool cắt chém. Nếu như hắn không rút về đi, như vậy MU phong tuyến tự nhiên muốn hướng về phía trước ép. Tư đồ Vân Binh đã không còn đối Pogba tiến hành bình luận. Hạm đội đường phố cũng biết mặc kệ bọn hắn hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới Pogba vấn đề. Cuối cùng tư đồ Vân Binh khẳng định sẽ đi đàm luận Pogba kiểu tóc cùng ăn mặc. Hoặc là đối phương tại xã giao truyền thông bên trên sinh động biểu hiện. Đơn giản là lại một lần nữa, lặp lại đi chế nhạo Pogba mà thôi. Hắn chướng mắt Pogba là thiên hạ đều biết sự tình. Chỉ có thể nói đương kim châu Âu rời bóng đá là thuộc trung không đại tướng liêu hóa làm tiên. Phong, giữa trận nhân tài khan hiếm mới khiến cho Pogba có thể nổi bật. Thời gian nếu như đảo lưu 10 năm, chỉ sợ Pogba ở giữa sân căn bản ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Tranh tài chương 6 phút lúc. Đường MU hậu trường phòng thủ thành công, Matic lui về vùng cấm địa bên trong hóa giải Griezmann cho Lewandowski uy hiếp chuyền bóng về sau. Pogba nhanh chóng vị trí chạy muốn banh. Xem ra hắn là kỳ vọng vào hôm nay có chỗ biểu hiện. McTominay đẩy cao một chút cầu quyền về sau. Pogba ở giữa sân gặp phải Casemiro bước đoạt. Dưới chân hắn không chế bóng lắc ra góc độ liền lại đem cầu truyền đến Sanchez bên kia. Mở màn sau Lukaku biểu hiện để đồng đội đối với hắn cũng biểu hiện có chỗ hoài nghi. Thế là Sanchez dọc theo cánh phải hạ ngọn nguồn trực tiếp truyền bên trong. Không trông cậy vào Lukaku khống chế bóng có thể mang đến uy hiếp. Như vậy thì để hắn trực tiếp đi đoạt điểm công cánh cửa. Nhưng Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong rất tốt khống chế bóng đá điểm rơi. Vượt lên trước đánh đầu giải vây. Bóng đá bay đi bên trong vòng hậu phương. Eriksen quay người hướng về phía trước. Tại Pogba đúng chỗ bước đoạt trước đó trực tiếp đưa bóng lăng không một đệm đưa đi trước trận cánh. Phải, Mbappe dọc theo đường biên nhanh chóng tiến lên. McTominay cùng phòng, nhưng là Mbappe lại chủ động đi vào bên trong cắt quỹ đạo ra tốc hoàn thành đối McTominay thoát. Khỏi, tại tiếp ứng thành công khống chế bóng dọc theo bên trong tiếp tuyến đường tiếp tục hướng phía. Trước đột tiến lúc, Matic không thể không tiến lên tiến đi chặn đường. Mbappe giả bộ ra cầu cho nhanh chóng theo vào đồng dạng bên trong cắt Griezmann ra cầu. Matic trọng tâm di động đi phong tỏa hắn chuyền bóng tuyến đường. Mbappe lại dưới chân dẫn cầu biến hướng về sau đưa bóng chuyền đi vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực, Lewandowski sau lưng Matic 10 yard vị trí lĩnh cầu quay người. Đập vào mi mắt chính là Smalling bên trên đoạt. Dưới chân hắn chụp cầu biến hướng hộ cầu tiến hành né tránh. Bailey thấy thế lập tức tiến lên hai lần bước đoạt. Vừa ý nghĩ không ra Lewandowski lại dưới chân nhanh chóng đưa bóng đâm tới Bailey sau lưng khu vực. Griezmann nhanh chóng trước chen vào. Bailey lại quay người cùng phòng đã theo không kịp. Đơn đao, Valencia tốc độ cao nhất hướng phía vùng cấm địa trung lộ hiệp phòng. Nhưng cũng thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng gì. Griezmann tại vùng cấm địa bên trong lội cầu một bước hậu quả đoạn địa lên chân đẩy bắn cầu môn. Dưới góc phải, De Gea mặc dù dự phán chính xác, nhưng cái này gần như một cái penalty khoảng cách. Tăng thêm Griezmann bắn ra bóng đá góc độ xảo trá. Bay nhào đến cực hạn De Gea cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn cầu than thở. Từ dưới đất bò dậy về sau, De Gea hai tay chống nạnh mặt không biểu tình, là thật chết lặng. Từ khi hắn chân giữ MU cầu môn, hắn đã thành thói quen đối mặt đỉnh cấp cường đội lúc phòng tuyến không chịu nổi một kích. Đa số thời điểm hắn có thể cao tiếp ngăn cản nhiều lần biến nguy thành an. Nhưng trận đấu kết quả nhưng cũng đại đa số để MU fan bóng đá cảm thấy thất vọng. Không thắng được. Hắn phát huy cho dù tốt, dập tắt lửa lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Đường bóng đá lăn nhập MU cầu môn trong nháy mắt. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá tập thể rơi vào trầm mặc. Không ai nguyện ý phát ra âm thanh, bọn hắn cũng chết lặng. Hồng quân fan bóng đá hưng phấn không thôi cuồng hoan dẫn bóng. Griezmann phá lệ kích động phóng đi đội khách fan bóng đá khán đài trước. Sau đó nhảy lên quái dị vũ bộ chúc mừng dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh mặt lộ vẻ ý cười vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hắn vô ý thức đi xem mắt một mặt ngưng trọng Mourinho. Tưởng tượng 13 năm trước Mourinho xuất lĩnh Chelsea quét ngang Premiership lúc. Hắn có thể lớn đàm chiến thuật, có thể cường điệu tinh thông thần khí chất. Khi đó hắn là cỡ nào hăng hái vênh váo hung hăng. Nhưng tựa hồ từ khi 8 năm trước rời đi Inter Milan về sau, hắn lúc trước những cái kia khiến châu Âu rời bóng đá đều chiết phục ưu điểm ngay tại một chút xíu. Biến mất, hiện tại còn sẽ có người đàm luận Mourinho chiến thuật có ưu thế sao? Lại có bao nhiêu người cho là hắn chấp giáo đội bóng có thiết huyết không sợ tinh thần? Đến cùng là chính hắn tại sau khi thành công trở nên an nhàn.